Lục Hào, chương 71. Vùng Trung Nguyên có thiên sơn cao vút tầng mây, đỉnh núi tuyết phủ, dưới chân núi thảo mộc thanh hoa, lưng chừng núi mây mưa tùy tính. Thoát đến thoát đi, người đến đó trong vòng vài bước là có thể hưởng hết xuân hạ thu đông. Núi này tên là Thập Châu Sơn, so với Cửu Châu thì nhiều hơn một châu, tuy ở nhân gian nhưng vẫn không giống nhân gian. Dân gian lại có cách nói thiên hạ 10 phần thịnh cảnh, hết 8 ở Thập Châu. Thập Châu Sơn quang tuyệt thiên hạ, trung linh dục tú, chi tiết là một hấp linh trì khổng lồ, linh khí sơn thủy xung quanh không ngừng bị cuốn vào, một chút xíu cũng không tiết ra ngoài. Chúng tu sĩ ở trong đó chẳng những không cách nào tu luyện, ngược lại còn bị sơn thể không ngừng cướp đoạt thanh khí. Cũng chính bởi vì vậy, Thập Châu Sơn mới vô chủ mãi. Sau đó có vài vị đại năng liên thủ lập một tỏa tiên đài trên đỉnh núi, tạo vô số cấm chế lớn nhỏ, chuyên giam giữ các loại người cùng hung cực ác. Trên tỏa tiên đài có 36 đạo càn khôn khốn long tỏa, dù là vạn ma chi tông bị trói trong đó cũng chạy đăng trời. Nơi đây từ ngày lập ra đã trảm sát vô số đại ma, khí hung lệ quanh năm không tiêu tan, xung quanh giống như luôn bay ra một tầng huyết quang chùi không sạch, vẫn vít không xa không gần, như là những hồn phách hoặc chết chưa hết tội, hoặc hàm oan mà mất từ xưa đến nay vẫn quần quẩn thật lâu không đi, cách xa sinh tử, đờ đẫn nhìn trần thế qua đi. Chẳng biết bao lâu sau, Trình Tiềm mới tỉnh lại. Y chỉ cảm thấy lưng mình đau như bị kim đâm, ban đầu lại suýt nữa không thể bò dậy. Tu vi đến trình độ như y đã rất lâu không cảm nhận được đau đớn trên da thịt. Trình Tiềm hít sâu một hơi, thở dễ nhẹ, phát hiện mình không hề bị xích tay chân, trong khốn long tỏa thậm chí có thể đi lại. Chỉ là chân nguyên đều bị nhốt bên trong khí hải, thân thể nặng nề như phàm nhân vậy. Xương nhẫn kiếm dĩ nhiên đã bị lấy mất. Trình Tiệp trước mắt tay không tất sắt mà còn trói gà không chặt. Y trái lại không hoảng sợ, im lặng ở tại chỗ, bình tĩnh giây lát, bắt đầu ngẩng lên đánh giá xung quanh. Chỉ thấy nơi đây là một đại điện trống rỗng, bốn cửa đóng chặt. Người ở trong đây có thể nhờ ánh sáng nhạt phát ra trên 36 đạo khốn long tỏa để thấy rõ bích họa trạm yêu trừ ma xung quanh, âm u lạnh lẽo, rất giống tỏa tiên đài trong truyền thuyết. Tê dại ở chỗ bị tiểu trùng ám toán trên hông vẫn chưa rút đi, Trình Tiềm vượt cúi đầu liền nhìn thấy vết máu trước ngực mình. Y sửa sang lại quần áo, không biết mình bao lâu rồi không nhếch nhác như vậy. Kỳ thực Trình Tiềm biết, nếu không phải có khôi lỗi phù đại sư huynh cột trên người y, y tuyệt đối đấu không lại lão già đó. Nhưng đường đường đại trưởng lão Huyền Vũ Đường, sau khi ngẫu nhiên thua một trận lại bất cần thể diện đánh lén một hậu bối, cũng không dám chính diện giao phong lần nữa, làm Trình Tiềm cảm thấy vừa đáng buồn vừa nực cười. Có một số người đứng trên cao nhìn xuống thời gian dài, tự gác xó bản thân, không chấp nhận nổi một chút xuống dốc, dần già sợ rằng phải sinh ra một bụng tâm ma vì lo lắng. Chỉ có một điểm Trình Tiềm không hiểu là vì sao lão già đó phải cất công trói mình đến cái nơi gọi là tỏa tiên đài này, giết luôn chẳng phải sạch sẽ hơn à? Y suy nghĩ một hồi mà chẳng hiểu được, bèn bỏ đó luôn, dù sao thì la giả bất thiện. Trình Tiềm trái lại không sợ bị nhốt ở đây, muốn giết muốn dảo y đều chẳng để ý, chỉ lo lắng cho đại sư huynh thôi. Lời hôm đó dưới chân Long Kỳ, Lý Quân nói Trình Tiềm đã nghe lọt, hơn nữa vẫn ghi nhớ. Vốn kiếm tu sinh tâm ma đã rất nguy hiểm rồi, y không dám tưởng tượng đại sư huynh cảm nhận được khôi lỗi phù bị hủy lại không tìm thấy y sẽ có tâm tình thế nào. Thế là Trình Tiệp gạt trừ tạp niệm, một lòng một dạ ngồi xuống, cố gắng điều tập nội tức, càng bại càng chiến mà đánh vào cấm chế toàn thân. Ngay khi y dùng tư thế liều một mất một còn tông càng khôn khốn long tỏa, bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có người nói: "Ôi người trẻ tuổi, đừng phí sức, nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ nằm xuống đánh một giấc cho khỏe." Trình Tiệm hơi vất vả xoay người sang, thấy một người đứng cách y 10 trượng, cũng chẳng biết lão vào bằng cách nào, đang chán ngán đi vòng quanh khốn long tỏa. Lão ta thân hình khô quắc, vóc không cao, lưng còn hơi còng, trông rất hèn hạ, trên mặt râu ria và vết bẩn không phân biệt, chỉ có tròng trắng mắt sạch sẽ như hạt giữa bầy gà vậy. Mặc dù Trình Tiềm cũng không đặc biệt thích sạch sẽ, lại vẫn phải giật mình vì sự lôi thôi của người này. Rất nhiều năm rồi y chưa gặp tu sĩ nào khiến mình bẩn như vậy? Người này mặc quần áo rách rưới, còn không ngừng cào đầu cào tai, khiến người ta nhìn lão cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Nếu mà tu sĩ có rận, tốt xấu gì cũng phải là rận tinh chứ nhỉ? Người nọ như đại hầu tử đứng cạnh Khốn Long Tỏa, cười ha hả ngắm nghía Trình Tiêm một phen, đoạn thần thần thao thao mở miệng: "Không muốn ngủ à? Thế hai ta tâm sự đi. Tiểu tử, Phù Giao phái các ngươi bây giờ còn lại mấy người?" Trình Tiêm sửng sốt, lão này tuy trông điên điên khùng khùng lại có thể tùy ý ra vào nơi đề phòng nghiêm ngặt thế này, lại còn nói toạc ra lai lịch y, tuyệt đối không đơn giản. Y hơi do dự, cẩn thận hỏi: "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Người nọ khoát tay trả lời: "Đừng kêu tiền bối, không thích nghe. Phù Giáo phái các ngươi không phải đều như giả hầu tử trên núi, trước nay không biết lớn nhỏ sao? Không cần giả vờ khách khí với ta. Ta tên là Kỷ Thiên Lý." Trình Tiêm nhìn tư thế ngồi chồm hổm lạ lướt của lão, cảm thấy phái mình làm hầu tử rất oan. Hơn nữa, Kỷ Thiên Lý này quả thật vừa nghe đã cảm thấy không giống tên thật. Tu sĩ tự xưng Kỷ Thiên Lý nọ toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh mà nói: "Ta nghe nói người đánh lão quỷ Dương Đức Thành kia rằng rời đầy đất, khiến lão thẹn quá hóa giận. Tiểu tử rất khá đấy." Trình Tiêm không rõ, hỏi: "Dương Đức Thành là ai?" Kỷ Thiên Lý đáp: "Chính là đại đả thủ Biển Hút Nuôi. Lão quỷ đó mấy năm nay rất kiêu ngạo, quả thật cũng nên có người trị lão một chút. Chật, tuổi còn trẻ, lão đâu có như vậy. Càng già càng không ra gì, đều do phi thằng bức thôi." Người này trong ngoài ngôn ngữ đều tựa hồ rất hiểu Huyền Vũ Đường. Trình Tiêm không khỏi hơi phòng bị, hờ hững nói: "Kẻ có thể bị phi thăng vặt vảnh bức thành hạng khốn nạn, chẳng lẽ ban đầu còn là thánh nhân quân tử sao?" Kỷ Thiên Lý gã đầu hơi khó xử, xô tay nói: "Ngươi còn trẻ, việc này có nói ngươi cũng không hiểu đâu." Trình Tiêm đã tọa, vừa bám riết không tha, dùng chân nguyên bị vây tấn công cấm chế quanh thân, vừa không nhanh không chậm nói: "Phàm nhân nếu sống đến tuổi ta, ngũ thế đồng đường cũng có rồi." Kỷ Thiên Lý cười nói: "Người trước mắt tư chất phi phàm, cảnh giới một ngày tiến ngàn dặm, chưa từng cưới vợ cũng không nhận đệ tử. Cuộc sống như vậy, cho dù người sống đến 1000, 1000 tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi. Đợi đến một ngày kia, người phát hiện người trong thiên hạ, vô luận nam nữ già trẻ, thấy ngươi đều tất cung tất kính gọi tiền bối. Tu sĩ ngân thần ngự kiếm chạy khắp nơi đều xưng hô ngươi như tổ tông. Người khác đều cảm thấy tu vi của ngươi cao không với tới. Ngươi lại biết mình ngày càng lực bất tòng tâm, cách phi thăng ngày càng xa. Đó mới gọi là già rồi." Trình Tiêm hơi sửng sốt, quay đầu đối lại ánh mắt lão điên kia. Lúc này y mới phát hiện mắt lão điên kia cực đen, như vực sâu không thấy đáy ở Phù Giao Hậu Sơn vậy. Kỷ Thiên Lý nói: "Chúng ta không giống phàm nhân. Phàm nhân bắt đầu từ khi sinh ra đã biết mình phải chết. 8-9-10 năm nghèo hèn và phú quý, tốt và xấu đều quy về một đường. Lòng cho dù bay xa hơn cũng luôn có một chốn về như vậy." Trình Tiêm không nhịn được nói: "Chết cũng có thể tính là trốn về sao?" Kỷ Thiên Lý cười ha hả, tay chân múa may mà nói: "Đứa nhóc này, thế người nói xem, trên đời này nếu ngay cả cái chết cũng không thể tính là trốn về thì còn cái gì có thể? Nhưng mà chúng ta ngay cả trốn về này cũng không có. Đại đạo là gì? Đại đạo tựa như một củ cải treo trước mặt con lừa, chúng ta mỗi ngày đuổi theo nó. Người càng lợi hại, cảnh giới càng cao thì phát hiện mình cách củ cải này càng xa. Hồ phong hoán vũ cả đời, được phàm nhân gọi là đại tiên cả đời rồi, cuối cùng hóa thành một nắm bụi đất để có mọc trên mộ phần như phàm nhân. Tìm cầu ngàn năm chẳng phải thành trò cười." Kỷ Thiên Lý nói đến đây, nụ cười trên mặt bỗng hơi lạnh đi, lão thở dài: "Dương Đức Thành cũng vậy, Bạch Kê cũng vậy, Đường Nghiêu cũng vậy. Khi ta biết những người này, họ cũng trẻ trung, nhuệ khí, đạo tâm kiên định như ai, có việc làm, có việc không làm, không khác gì ngươi bây giờ." Bạch Kê với Đường Nghiêu là loại người gì? Trình Tiêm nghe thế mặt sầm đi, hơi gượng gạo hỏi: "Tiền bối đang đề cao ta sao?" Kỷ Thiên Lý lắc đầu, giọng thấp xuống mà nói: "Trăm năm trước, Đường Nghiêu và Bạch Kê liên thủ bức tử Cố Nhằm Tuyết. Sau đó không đến 5 năm, Bạch Kê kia liền tận thọ mà chết. Đường đường chủ nhân Tây Hành Cung mà khi chết tóc như tro tàn, hình dáng tiêu tụy, người ngợm hôi thối, nói cũng chẳng thành lời. Tu sĩ phần lớn không dính dơ bẩn, sạch sẽ quen rồi nên chẳng ai muốn tới gần lão ta. Về phần Đường Nghiêu, Mục Lam Sơn họ xưa nay nhân tình lạnh nhạt, chỉ có tranh quyền đoạt thế rất tưng bừng. 30 năm trước, Mục Lam Sơn một đêm cải thiên hoán nhật, Đường Nghiêu bị sư đệ giam lỏng ở Hậu Sơn, danh là Bế Quan. Mấy năm nay mai danh ẩn tích, chắc cũng không còn trên nhân thế nữa. Kỷ Thiên Lý vương vai thở dài nói: mới chẳng qua trăm năm, kiều hùng một thời, mà nay còn đâu. Trình Tiềm chưa từng có lòng cảm thông dư thừa, nghe xong chẳng động lòng tẻo nào, chỉ lạnh lùng nói: trừng phạt đúng tội, chết là đáng. Kỷ Thiên Lý nhắc lại một lần, lắc đầu nói: trừng phạt đúng tội, người trẻ tuổi các ngươi luôn tự phụ về bản thân, nhưng phàm là có thể đi đến bước đại năng này, có ai không phải tâm trí kiên định, khác hẳn thượng nhân. Chẳng qua... ôi, thôi. Lão khiếu hóa tử này nói xong, bỗng từ dưới đất nhảy lên, nói với Trình Tiềm: sắp có người tới rồi, ta phải đi đây, ngươi không cần lo lắng, đã tới tỏa tiên đài, tự khắc sẽ có người đưa ngươi ra ngoài. Trình Tiềm thầm nghĩ: ai? Phản ứng đầu tiên của Trình Tiệp chính là các sư huynh hoặc người qua đường như Trang Năm Tây cũng sẽ nói mấy câu cho y. Ngoài ra, sẽ còn ai muốn cứu y? Y còn chưa kịp mở miệng hỏi, Kỷ Thiên Lý kia là chợt đổi khuôn mặt khác, trầm giọng nói: ta không biết ngươi là cố ý hay là vận khí không tốt, nhưng ngươi tài hoa lộ quá mức, cho dù họ cứu ngươi cũng chưa hẳn có lòng tốt. Tiểu tử, ngươi nhớ lấy, nếu muốn sống lâu dài, cần có chút thủ đoạn. Xong, không thể quá nhiều thủ đoạn. Thiên hạ hiện giờ dùng không được người quá nhiều thủ đoạn. Có vết xe đổ của loại như Đồng Như, của Nhầm Tuyết, nếu ngươi không muốn bước theo gót họ thì nên có đầu óc một chút. Trình Tiềm vội nói: khoan đã, tiền bối. Kỷ Thiên Lý mắt điếc tai ngơ, thoáng cái đã biến mất tâm. Người này hành sự điên đảo, trong lời nói lại phản phất có ý khác. Trình Tiềm từ từ cau mày: thế nào là vết xe đổ của loại Đồng Như, của Nhầm Tuyết? Chẳng lẽ giữa hai việc sư tổ nhập ma và cố đảo chủ chết còn có liên hệ gì sao? Y còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, cửa lớn tứ phương đại điện đột nhiên ầm một tiếng cùng bị đẩy ra, ánh mặt trời chợt ùa vào làm Trình Tiềm nhất thời không mở nổi mắt. Một đám người biết và không biết sải bước đi vào, trận thế lớn đến hưng sư động chúng. Cầm đầu bên Huyền Vũ Đường lại không phải là đại trưởng lão Dương Đức Thành kia, mà là một tu sĩ trung niên mặc chữ quốc, mày rậm mắt to. Trình Tiềm vừa thấy liền lờ mờ đoán ra người này đại khái chính là Huyền Vũ Đường chủ Biện Húc. Một đầu khác, Trang Nam Tây đi theo một người trung niên sắc mặt nặng nề cũng vội vàng tiến vào, cùng người trong Huyền Vũ Đường kia một đen một trắng, mơ hồ trình hiện thế ngang vai ngang vế. Trong nhóm người này, Trình Tiềm đảo mắt qua liền thấy mấy gương mặt quen, đều là đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang ngày ấy y cứu ra từ Chiêu Dương Ma Thành. Trang Năm Tây từ xa dùng mắt ra hiệu cho Trình Tiềm, dường như là để y yên tâm. Trừ hai phái này ra còn có không ít tu sĩ rải rác đến góp vui, ngay cả Đường Chẩn vốn đã đi xa cũng xen lẫn trong đó. Trước mắt bao người, Trình Tiềm ngồi ngay ngắn trên tỏa tiên đài, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một chút vinh hạnh quỷ dị. Nhớ năm ấy ở trên Thanh Long Đảo, y còn là một tán tu nho nhỏ, chưa ngưng thần, suốt ngày chỉ biết dùng sức mạnh đánh nhau, trơ mắt nhìn đại năng trên đảo đấu pháp, ngay cả tư cách ra mặt nói chuyện cũng không có, chỉ có thể như quả trứng yếu ớt dưới cái ổ lật, lo sợ trốn tránh khắp nơi. Hiện giờ chẳng qua trăm năm, y có tài đức gì mà hưởng thụ đại ngộ của cố đảo chủ? Dương Đức Thành tựa hồ muốn mở miệng, tu sĩ mặc chữ quốc bên cạnh lại giơ tay ngăn. Người nọ dẫn đầu tiến lên một bước, nói: ta là Huyền Vũ Đường chủ Biện Húc, vị đạo hữu này Dương trưởng lão môn hạ ta nói ngươi dùng công pháp đặc biệt che giấu tu vi, chân thân là một ma tu, còn hại tính mạng con ta, vốn thù giết con bất cộng đái thiên, nhưng Trang Hiền Điệt của Bạch Hổ Sơn Trang nhất lực bảo đảm biện giải cho ngươi. Lão hữu tuy rằng nỗi đau tan còn khó nén, cũng không muốn vì thế mà hại đến kẻ vô tội, bấy giờ mới áp ngươi lên tỏa tiên đài. Trước danh sĩ thiên hạ, ta ở đây hỏi ngươi một câu, Ma Long Nam Cương rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi? Biện Tiểu Huy con ta rốt cuộc có phải chết trong tay ngươi hay không? Biện Húc đứng vào hàng tử thánh, quả nhiên đàng hoàng hơn trưởng lão môn hạ. Dẫu do nỗi đau tan con mà hai mắt đỏ đậm, cũng vẫn chưa thất thố. Trình Tiềm liếc Dương Đức Thành, ánh mắt âm trầm một cái, trả lời: chân tướng ta đã nói rõ ràng rồi. Ngược lại là trưởng lão quý phái rất thú vị, giống như cho rằng trên đời này ai tu vi cao hơn lão đều là người trong ma đạo, làm ta thật tò mò. Đường chủ, không biết ông với trưởng lão quý phái ai lợi hại hơn? Dương Đức Thành nghiến răng nói: đường chủ chớ nghe hắn, tiểu súc sinh này răng sắc miệng bén lắm. Đối với một hậu bối như Trình Tiềm dám đánh lão trước mặt mọi người, kỳ thực Dương Đức Thành đã muốn đương trường giết chết y, sau đó vừa vặn đẩy cái chết của giá áo túi cơm Biện Tiểu Huy kia lên đầu y, vậy là xong hết mọi chuyện. Nhưng vạn vạn không ngờ Trang Nam Tây chặn ngang một gậy phá rối. Tiểu tử ấy nhân lúc họ đấu đang hăng truyền tin cho các đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang xung quanh, chớp mắt dẫn tới một đám đệ tử Sơn Trang vừa vặn ở quanh đó. Trong đây lại còn có một trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang nghe tin mà đến. Nếu chỉ là một tán tu vô danh, vậy sống hay chết dĩ nhiên tùy lão xử trí. Song Bạch Hổ Sơn Trang là thế giao, thật sự không tiện trở mặt. Một đoàn đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang được Trình Tiềm thuận tay cứu ra, tận lực hòa giải, làm sự tình càng thêm phức tạp. Bấy giờ mới kéo đến tận Tỏa Tiên Đài, lôi hết một nhóm tu sĩ có uy tín danh dự tới. Biển Hút thân sắc bình tĩnh lại hỏi: đạo hữu đã phủ nhận mình là người trong ma đạo, vậy xin hỏi sư thừa ở đâu? Phù giao phái xưa nay đã đủ rắc rối rồi, Trình Tiềm dĩ nhiên không thể lôi sư môn ra, liền trả lời: tán tu vô danh mà thôi. Dương Đức Thành cả giận nói: cái rắm! Biện Hút châu mày nói: ta đang nói chuyện đàng hoàng, vì sao đạo hữu luôn không chịu phối hợp? Như vậy người nhập khí khổng từ nơi nào? Chẳng lẽ là trời sinh? Trình Tiềm đặt hai tay trên đầu gối như cười như không, nói: Thanh Long Đảo, Giảng Kinh Đường, nếu ông hỏi nữa ta còn có thể nói cho ông nghe. Năm xưa Bạch Kê và Đường Nghiêu vì một câu có lẽ có mà bức tử Thanh Long Đảo chủ, ta cũng có mặt. Vật đổi sao dời, hiện giờ con chó già Biện đảo chủ nuôi uy phong cũng hệt như năm đó vậy. Y vừa nói như thế, ở đây tức khắc ồ lên. Thanh Long Đảo chi biến đến nay có đủ các cách nói, không ai biết của Nhằm Tuyết rốt cuộc là chết oan hay trừng phạt đúng tội. Nhưng mà ông ta và Biển Hút cùng xếp vào tử thánh, trong trường hợp này bị Trình Tìm một lời ném ra có vẻ hết sức tế nhị. Trong Huyền Vũ Đường có kẻ giận dữ quát: láo sược! Trang Năm Tây vội nói: dân gian quả thật có cao thủ, cho dù vị tiền bối này xuất thân Thanh Long Đảo thì thế nào? Việc Thanh Long Đảo chủ tẩu hỏa nhập ma chẳng lẽ đã kết luận chắc chắn? Vả lại với tuổi tác của vị tiền bối này, lúc cố đảo chủ ngã xuống y còn chưa chắc đã nhập khí khổng hay chưa? Dương trưởng lão không cảm thấy quá qua loa à? Dương Đức Thành cười gằn nói: Trang Hiền Điệt, chẳng qua một chút ơn huệ nhỏ mà người đã bị hắn che mắt sao? Không khéo các người thân hãm chiêu Dương Thành chính là âm mưu của hắn. Đường Chẩn vẫn đứng ngoài cuộc oai oải mở miệng: y vào chiêu Dương Thành là để tìm một thứ giúp ta cứu người, chẳng qua thuận tay. Âm mưu dương mưu gì, một số người đừng tự đa tình quá. Dương Đức Thành quay ngoắt đầu lại hung tợn trừng Đường Chẩn: người lại là kẻ nào? Đường Chẩn mặt không biểu cảm ngắm lão một cái, mở miệng nói: vô danh tiểu tốt, trái lại vị Dương trưởng lão này ta thấy ấn đường ông hóa đen, vùng chân mày tựa hồ có vân đỏ sậm, như là tâm ma ngầm sinh ra, tu hành không dễ, ta khuyên ông hãy bớt gây sự, chú ý dưỡng sinh nhiều hơn. Dương Đức Thành chỉ mới nói một chữ ngươi, Đường Chẩn vốn như quỷ bệnh lao đã ôm ngực ho. Lục Lan bên cạnh vội đỡ lấy vỗ lưng hắn, phản phất tu sĩ thân kiều thể nhược này chỉ một khắc sau sẽ phải bị Dương trưởng lão ỷ thế hiếp người hù chết. Biển Hút nhíu mày nói: Đức Thành không nên so đo với tiểu bối. Dương Đức Thành bị bắt thu ánh mắt về, oán hận trên mặt còn đó, lập tức đưa mắt ra hiệu cho đệ tử Huyền Vũ Đường phía sau. Tức khắc có đệ tử giỏ nịnh hót hiểu ý lên tiếng thay lão: đường chủ, đệ tử biết một phương pháp, cho dù người trong ma đạo ẩn huyết khí cũng có thể phân rõ. Trang Năm Tây và trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người đều có dự cảm xấu. Quả nhiên đệ tử nọ nói tiếp: công pháp có thể ngụy trang, nguyên thần ngoại phóng cũng có thể ngụy trang, nhưng chỉ cần phanh nội phủ ra xem chỗ nguyên thần quy làm ma hay không, tất nhiên nhìn là biết ngay. Lời còn chưa dứt, trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang kia đã quát: "Hoang đường, sao ngươi không nói xé ngực y ra, xem trái tim trong ngực là đen hay đỏ? Biện đường chủ, môn hạ đệ tử quý phái nói năng vô lễ như vậy, ông không quản sao?" Biện Hút bóp trán, Dương Đức Thanh mỉa mai: "Chỉ là xé nội phủ ra, đâu muốn hại tính mạng hắn. Trên tỏa tiên đài này nhiều đạo hữu như vậy, chẳng lẽ còn sợ ai giở trò? Nếu hắn chân chính phi ma, Huyền Vũ đường ta tự khắc dâng linh dược, bảo đảm hắn chỉ một lát là có thể khỏe mạnh lại như thường." Dương Đức Thành lòng dạ hẹp hòi cũng vậy, lừa mình dối người cũng thế. Dù sao chăng nữa, lão cũng thật sự không phải là cố ý vu hãm Trình Tiềm, mà là tin chắc Trình Tiềm quả thật là ma tu. Phen này nói rất đúng lý hợp tình. "Chẳng lẽ hắn không dám?" Trang Năm Tay tiếp lời: "Đường chủ, tỏa tiên đài chưa bao giờ có chuyện như vậy. Ta tuyệt không tin Trình Tiền Bối dính dáng tới ma tu. Dù muốn nghiệm nổ phủ thuật cũng chẳng nghiệm ra cái gì. Truyền ra dễ nói không dễ nghe, lại khiến Huyền Vũ Đường hổ thẹn." Đệ tử Huyền Vũ Đường đưa tay ra chủ ý ngu xuẩn kia, lại nói: "Ngươi yên tâm, Huyền Vũ Đường ta đường đường chính chính. Nếu thật sự có lỗi, nhất định sẽ tạ tội, cho thiên hạ một lời ăn nói." Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang không thể nhịn được nữa: "Biện đường chủ." Dương Đức Thanh ngắt lời: "Không dám, chính là chột dạ." Trình Tiềm là khổ chủ, y vẫn chưa tỏ thái độ, hai phương này đã dương cùng bạc kiếm đối đầu gay gắt. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài đại điện tỏa tiên đài truyền vào: "Chột dạ, ta trái lại muốn xem ai dám làm y bị thương." Lời còn chưa dứt, liền có một người cầm một thanh kiếm đường hoàng một mình xông vào. Người chưa đến mà kiếm ý bức người đã quét ngang đại điện. Trình Tiềm rốt cuộc biến sắc. Chương 72. Dưới thập châu sơn, Thủy Khanh thân hóa cự cầm, lưng cộng Lý Quân, là vút trên không trung. Nếu có ai nhìn thấy, chắc hẳn sẽ cho là một dải sáng mờ bay qua bầu trời. Hai người như sao chổi kéo cái đuôi dài, phía sau đuổi theo một đám ma đầu lớn nhỏ. Đồng hạt lại không hề bay thẳng, tránh trái né phải, chốc chốc bay vòng, ám hợp kỳ môn độn giáp, thủy chung thông dông dắt theo chúng ma đầu kia. Hôm trước nhận được tin báo của Đường Chẩn, Nghiêm Tranh Minh đã không giải thích gì đi trước họ một bước. Nhưng nghe nói tỏa tiên đài tu sĩ tứ phương tề tụ, đại sư huynh đơn thương độc mã, làm sao đối phó được. Lý Huân đành phải ủ một bụng mưu mô, thừa cơ quần ma đi Ma Long lên phương Bắc, dọc đường trêu chọc một đám ma đầu la hét om sòm, cậy Thủy Khanh bay nhanh dẫn chúng lên thập châu sơn, tính triệt để khuấy đục ao nước này. Lý Huân vừa bấm tay vừa chỉ huy Thủy Khanh: "Phía trước 17 trượng khảm vị." "Ôi trật rồi, cẩn thận một chút." Thủy Khanh không thể nhìn nổi nữa mà quát: "Đừng ra vẻ đọc nhiều sách, chỉ nói trước sau trái phải thì có làm sao." Nàng trên cơ bản chỉ phân biệt được trước sau trái phải, đông tây nam bắc cũng phải đứng tại chỗ nghĩ một hồi. Lý Huân mở miệng là càng khôn chấn khảm lung tung, khiến nàng rất nhức đầu. Lý Huân than phiền: "Đừng lắm lời nữa, bên kia luôn đi, nhanh lên. Muội không thể thu mớ lửa trên người lại à, bỏng chết ta rồi." Thủy Khanh không đấu võ mồm với hắn, lo lắng nói: "Nhị sư huynh, bên phía đại sư huynh có thể kéo dài tới khi chúng ta chạy qua không?" Lý Huân thở dài: "Đừng đùa, Tiểu Tiềm xảy ra chuyện, muội còn có thể trông mong y bình tĩnh sao? Nếu Tiểu Tiềm nguyên râu nguyên đuôi thì thôi, nếu lỡ có gì không tốt." "Ôi." Thủy Khanh như hiểu như không, căm phẫn trào dâng theo: "Cái gì? Ai dám làm tiểu sư huynh ta bị thương, ta nhất định phải thiêu chết chúng." Con chim này nếu làm yêu quái, e rằng còn có thể xem như tương đối có đầu óc trong yêu tu, mà làm người lại kém quá xa. Tử chi nàng phát triển bao nhiêu thì đầu óc đơn giản bấy nhiêu. Lý Huân không nói được gì, cho rằng việc này có giải thích nàng cũng chẳng thông, đành phải uể oải nói: "Lo mà bay đi, không cẩn thận bị bắt là vui luôn." Hắn lòng đầy sầu lo, chỉ sợ Nghiêm Trinh Minh nhất thời nóng đầu, cứ thế bất phân tốt xấu trực tiếp xông vào tỏa tiên đài. Lý Huân thật hiểu trưởng môn sư huynh. Trên đại điện tỏa tiên đài, kiếm khí lộ ra sát ý kia quét qua, tất cả cao thủ ở đây đều theo bản năng vận chân nguyên chống lại. Khủng long tỏa bị chân nguyên bát phương sở kích lập lòe sáng lên, kiếm khí trong ngoài và chân nguyên đâm vào nhau, cửa lớn tứ phương lập tức ầm một tiếng nổ tung. Có người hô lên: "Kẻ nào?" Nghiêm Tranh Minh sắc mặt như xương lạnh, từng bước một từ cánh cửa ngổn ngang một bãi đi vào, mắt không nhìn nghiêng mà lờ đi đám đại năng tiểu năng, đi thẳng tới tỏa tiên đài. Giống như đủ loại người xung quanh đều chẳng đáng nhắc tới, trong mắt y chỉ có người bị khốn long tỏa xích lại kia. sự thông dong của Trình Tiềm khi nãy đã bị quét sạch từ lâu. Nhất thời, trong lòng y có ảo giác, vừa gieo họa, liền bị bắt cả người lẫn tan vật. Tấm lưng chi chết vết thương, không tự chủ được cứng đờ. Lập tức, vô thức cúi đầu, nhìn lướt qua quần áo rách rưới, không cách nào cứu lại. Giấu đầu hở đuôi, kéo một miếng vải rách, che vết bầm ghê người trên hông. Nghiêm Tranh Minh không coi ai ra gì, mà đi tới bên cạnh Tỏa Thiên Đài, nhìn chằm chằm vết máu trên người Trình Tiềm, nhẹ giọng hỏi. Ai làm người bị thương? Giọng y dịu dàng, sắc mặt y như thường, mà Trình Tiềm lại bỗng nhiên sởn gai ốc, kinh nghi bất định nhìn Nghiêm Tranh Minh, thấy sắc đỏ sẫm không tốt trong đôi mắt đen kịch kia. Sư huynh, huynh... Nghiêm Tranh Minh khẽ thở ra một hơi. Ta từng thề với trời, nếu ai muốn đả thương ngươi nữa, ta sẽ thiên đạo. Trình Tiềm kinh hồn tán đảm, không dám để sư huynh như phát điên này nói hết lời, lập tức cắt ngang y, cẩn thận dỗ dành. Để không sao, chỉ hơi có hiểu lầm với người ta thôi, huynh bình tĩnh một chút được không? Bọn nhị sư huynh đâu? Nghiêm Tranh Minh cắn chặt răng, hai má căng lên một đường sắc bén. Giây lát sau, y nhắm chặt mắt, hai đường đỏ sậm ẩn ẩn phập phồng trong mắt, rốt cuộc từ từ rút đi. Nghiêm Tranh Minh thở dài, như thể kiệt sức mà nói khẽ. Lại đây, để ta xem. Trình Tiềm điềm nhiên như không, đứng dậy đi đến bên cạnh Càn Khôn Khốn Long Tỏa, hành động như thường, đi lại nhẹ nhàng, giống như các vết thương lớn nhỏ trên người đều là vẽ ra thôi. Y chẳng hề để ý, chắp tay sau lưng, như kẻ trên cao nhìn xuống, mà đứng trên tỏa tiên đài, nhìn lướt qua các tu sĩ lớn nhỏ, thần sắc khác nhau xung quanh. Bỗng nhiên nhướng mày, lộ ra vẻ ngông cuồng, đã lâu không trưng trên mặt, cười nói. Chẳng qua một chút kiện cáo nho nhỏ, nói vài câu là xong, huynh chạy tới làm gì? Nghiêm Tranh Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch còn giả vờ giả vịt ấy, bình ổn tâm ma chạy loạn trong nội phủ, lý trí vừa khôi phục tức khắc bắt đầu nổi giận. Nghiêm Tranh Minh hung tợn lườm Trình Tiềm, cho y một ánh mắt, người chờ đó cho ta. Xoay người đi, gõ nhẹ bội kiếm ba thước mới đổi xuống đất, nói: y nợ tiền ai ta trả, giết người của ai ta đền mạng, hiện tại vị nào đến đòi nợ cứ cùng tới đây nói chuyện với ta. Dù y là cao thủ kiếm tu hiếm thấy, những lời khoác lác như kẻ ngốc giữa nơi đông người này vẫn làm tất cả sững sờ. Một lúc lâu, Trang Năm Tay ngớ người ra mới định thần lại, dẫn đầu mở miệng. Vị tiền bối này là... Nghiêm Tranh Minh nói. Ta họ Nghiêm, trưởng môn nhân đời thứ 48 của Phù Giao Phái. Trình Tiềm không liệu được, y nói thẳng ra như vậy giữa nơi đông người, giật nảy mình. Sư huynh! Nghiêm Tranh Minh đưa lưng lại khoát tay. Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, chẳng lẽ Phù Giao Phái còn có thể che giấu cả đời? Y vừa nói ra miệng, thần sắc hầu hết tu sĩ ở đây đều rất mù mờ. Xong Biển Hút, Dương Đức Thành và vị trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang không biết tên kia lại sửng sốt ra mặt. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang hỏi: vậy sư phụ ngươi là? Nghiêm Tranh Minh nói: gia sư Hàng Mộc Xuân, sư tổ Đồng Như, hình như còn khá có uy nguyên với tứ thánh. Nghiêm Tranh Minh dừng một chút, nói tiếp: trưởng bối đều không còn, môn phái vào tay kẻ kém cỏi tại hạ. Ta rất bất tài, tu luyện hơn 100 năm mà chưa ra trò trống gì, vẫn luôn xấu hổ khi nhắc tới sư thừa. Y nói đến đây, đầu ngón tay gõ nhẹ vỏ bội kiếm, vỏ kiếm kia cong một tiếng nhỏ. Trên mặt Nghiêm Tranh Minh lộ ra biểu cảm hơi tự giễu. Chỉ là y tự giễu cũng không coi ai ra gì, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà nói: nhưng dù rùa đen rút đầu như thế nào cũng không thể nhìn sư đệ ta bị các người ức hiếp, đành phải ra lĩnh giáo một chút. Dương Đức Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: nếu ta nhớ không lầm, Phù Giao Phái các ngươi không phải xưng là Phùng Ma Tất Trảm mà, sao ngươi không tự thanh lý môn hộ trước đi? Nghiêm Tranh Minh nghe vậy, nâng mí mắt lên, ồ một tiếng. Y trời sinh đôi mắt hoa đào, kiểu công tử phóng đãng, chưa hề mở miệng thì khóe mắt đuôi mày đã có vài phần ngả ngớn của hồng trần phàm tục. Thế nhưng, ánh mắt này lại mơ hồ hàm chứa kiếm ý của xuất phong, phản phất lông chim thành đao, nước đóng thành băng. Vừa có sự không hợp, khó nói ra, vừa có vẻ theo lý nên vậy. Đệ tử Huyền Vũ Đường đề xuất phanh nội phủ Trình Tiềm bên cạnh Dương Đức Thành tiến lên một bước, thêm mắm dặm muối thuật lại một lần đầu đuôi ngọn ngành. Nghiêm Tranh Minh mặt không biểu cảm mà nghe, cúi đầu nhìn mũi kiếm của mình, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: à, ta biết rồi, thì ra chính là vị Dương trưởng lão này. Thiếu chủ nhân nhà ngươi bị tâm ma phụ thân, thể xác chết bởi tay ta, không liên quan đến sư đệ ta. Nếu chư vị cảm thấy ta khinh nhận thi thể, ta có thể tự mình đến trước mộ chôn quần áo của hắn, khấu đầu một cái. Về phần... Hai chữ về phần nói ra chẳng qua giây lát, người đã tới trước mặt Dương Đức Thành. Nguyên thần chỉ kiếm cùng bụi kiếm trong tay hợp làm một, chẳng mảy may để ý phía sau mình không môn mở rộng, chẳng nói tiếng nào đường trường cho Dương Đức Thành Thái Sơn áp đỉnh. Nghiêm Tranh Minh trước khi vào đã nghe thấy lão ta kêu gào, lại nghe tiền căn hậu quả, suy đoán ra dây cột tóc của Trình Tiềm chính là đứt trên tay lão già này, tức thì phẫn nộ vô cùng. Nếu không phải y nhất thời hứng khởi buộc một khôi lỗi phù cho Trình Tiềm, nếu không phải lúc ấy vừa vặn có Bạch Hổ Sơn Trang xen vào, Trình Tiềm có còn mạng không? Thù với Chu Hàm Chính trăm năm trước không thể tự tay báo làm ầm lên trong lòng ngực y, thù mới hận cũ chất chồng. Dù là thiên vương lão tử chẳng trước mắt cũng không ngăn được y băm sát người này ra vạn đoạn. Bùi kiếm trong tay Nghiêm Tranh Minh phản phất khó mà nhận một kích toàn lực của chủ nhân. Vù một tiếng, đường trường đại trưởng lão Huyền Vũ Đường Dương Đức Thành vậy mà khó có thể đương nổi sự sắc bén này, chật vật lui ra. Ngay cả Biển Húc, một trong tứ thánh, cũng không tự chủ được nghiêng người một bước né tránh mũi trường kiếm. Một kiếm này như hoành không xuất thế. Trình Tiềm thì lại nhíu mày, y thậm chí không nhìn được tiến lên một bước, xong bị Khốn Long Tỏa chặn lại. Những người này nông sâu ra sao Trình Tiềm không thể rõ hơn, cho dù Nghiêm Tranh Minh đột nhiên uống một viên thập toàn đại bổ đan cũng tuyệt đối không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua mới vài ngày ngắn ngủi, vị sư huynh nhìn như nhẹ nhàng, xong thực tế lòng nặng hơn bất cứ ai, rốt cuộc đã làm gì. Cả đại điện bị một nhát kiếm của y khuấy tung, ngoại trừ chỗ bị Càn Khôn Khốn Long Tỏa vây quanh, các nơi khác đều gặp tai ương. Phù chú phòng hộ chi chít xung quanh quả thực như làm bằng bùn, trong khoảnh khắc sụp đổ không thể cứu vãn. Lúc các bậc tiên hiền kiến tạo tỏa tiên đài, chắc hẳn cũng không ngờ sẽ có người dám làm càn như vậy. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang vội nói, hiền điệt không thể. Dương Đức Thành kia tránh cũng không thể, quát khẽ một tiếng, hai tay dựng thẳng trước ngực làm thủ quyết. Sau lưng đột nhiên sinh ra 18 ảo ảnh, lần lượt cầm 18 loại binh khí, hoặc cương mãnh cực kỳ, hoặc linh hoạt, nhanh nhẹn. Chúng từ tứ phương lao tới, hoa cả mắt mà vây Nghiêm Tranh Minh vào giữa. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bùng lên, bồi kiếm và nguyên thần chỉ kiếm hội tụ thành một thanh kiếm vũ, khó phân đây kia. Nơi kiếm quang đến, quỷ thần kinh sợ. 18 đạo ảo ảnh không kịp hốt hoảng chỉ trốn, đã hóa thành tro bụi tại chỗ. Trong lòng Dương Đức Thành vốn chỉ 3 phần khiếp ý, dưới sự kinh hãi lập tức bị ảo ảnh cắn ngược, văng ra hơn 2 trượng, không biết là chết hay sống, mà lại bất động. Nghiêm Tranh Minh đuổi theo không buông tha, Biển Húc rốt cuộc bị ép ra tay, chuyển tay kết ấn, tung ra một khối ngọc bài, chắn trước mặt Dương Đức Thành. Kiếm khí đánh vào một góc ngọc bài, làm ngọc bài kia nứt một đường. Nghiêm Tranh Minh cười gằn, nghiêng đầu nhìn Huyền Vũ Đường chủ một cái. Kiếm ảnh quanh thân đột nhiên chuyển hướng theo y, non hồ biển gầm mà đập tới 36 đạo Khốn Long Tỏa. Lần này, Biển Húc, trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang, thậm chí Trình Tiềm cơ hồ đồng thanh. Dừng tay! Nhưng không ai ngăn được sự khư khư cố chấp của kiếm tu này. Nguyên thần kiếm và Khốn Long Tỏa đánh vào nhau. Trong Khốn Long Tỏa, phảng phất có rồng ngâm dài không đi, nóc đại điện sót lại, tức khắc tung hết ngói. Mấy tu sĩ ai cũng dám xưng đại năng một phương, ở đây nhao nhao ôm đầu chạy như chuột. Khốn Long Tỏa trải qua vô số năm tháng phong sương, bị vô vàn đại năng dùng chân nguyên tưới qua, uống máu vô số ma tu, sớm đã tự thành tinh phách. Một phương nặng nề như núi, một phương bể nghệ vô địch, chẳng ai chịu thoái nhượng nửa bước. Khóe miệng Nghiêm Tranh Minh bắt đầu rớm máu, sắc đỏ sậm trong mắt khi nãy rút đi lại lần nữa bị Khốn Long Tỏa kích ra. Chớp mắt, kiếm thứ hai đã thành hình, một lần nữa chém xuống Khốn Long Tỏa. Có lẽ tiểu thiếu gia hết ăn lại nằm trên Phù Giao Sơn năm đó, sợ gì có thể lấy kiếm nhập đạo, chính bởi vì loại lạnh thấu xương trong xương cốt này. Một thời, một khắc nào đó, thiên địa nhân thần đều không để vào mắt. Y một mặt tìm kiếm chìa khóa và mật ngữ mở phong sơn lệnh, mặt khác lại không thời khắc nào không cố gắng đối kháng thần thức lưu lại trong chưởng môn ấn của liệt tổ liệt tông môn phái mình. Y, dù cho sợ bẩn, sợ mệt, sợ phiền phức, lại chưa bao giờ bị nỗi sợ hãi chân chính dọa đến dậm chân tại chỗ. Khốn Long Tỏa phẫn nộ rít gào, tỏa tiên đài rung lên. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang quay đầu về phía Biển Húc, rống to lạc cả giọng. Kiếm tu này đã vào kiếm thần vực, ai sẽ đặc biệt đi giết tên nhi tử rùa không nên thân của ông. Chết tiệt, ông còn không mở tỏa tiên đài ra. Biển Hút thừa nhận, ông ta nói không sai. Nhưng dù lão thật sự muốn mở tỏa tiên đài, lúc này cũng hữu tâm vô lực. Với tu vi của lão, có thể đánh một trận với Nghiêm Tranh Minh. Xong, lúc này xông vào, gió kiếm cuồng bạo, không khéo phải lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, Trình Tiềm trên tỏa tiên đài đột nhiên quỳ xuống. Sư huynh, đệ cầu xin huynh, dừng tay đi. Trình Tiềm vừa quỳ, trong đôi mắt vốn hờ hững của Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên lóe quang hoa. Kiếm khí vốn như trường hồng lạc nhật đã thành hình, theo y khượng lại, vậy mà dừng ngay trên không. Trình Tiềm nói, huynh không muốn sống nữa à? Trong khi mọi người lạnh ngắt như tờ, kiếm khí khắp trời kia rốt cuộc chậm rãi tản ra, hóa thành một làn gió mát, lùi vào trong bụi kiếm của Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, mở khốn long tỏa ra. Chúng tu sĩ ở đây nhìn nhau, trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang dẫn đầu tiến lên một bước, nói, ở chỗ ta có một chiếc chìa khóa. 36 đạo khốn long tỏa lần lượt do 36 tu sĩ được mời đến bảo quản. Có ông ta dẫn đầu, những người khác lập tức nhao nhao noi theo. Ngay cả Biển Hút sau khi chần chừ chốc lát, không tình nguyện giơ tay gọi ra một chiếc chìa khóa ném cho một đệ tử bên cạnh. Theo từng vòng khốn long tỏa mở ra, chân nguyên ngưng trệ rất lâu trên người Trình Tiềm rốt cuộc một lần nữa chuyển động. Kinh mạch toàn thân như dòng sông khô cạn lâu ngày chợt tràn vào nước sông, căng đến hơi đau. Biển Hút kia ho một tiếng, đang định nói gì đó, đột nhiên một luồng ô khí xông thẳng lên bầu trời phía bắc, chớp mắt che mất hơn nửa ánh mặt trời. Đại điện trên đầu chúng tu sĩ đã sụp đổ, tầm nhìn ngược lại rõ ràng. Họ nhất tề quay đầu lại, chỉ thấy giữa mây đen vần vũ có hình dáng một con rồng như ẩn như hiện. Có người kinh hô, Ma Long Nam Cương. Lúc này một đại điểu lửa bao quanh người gào một tiếng chạy lên núi, đứng trước đại điện đã biến thành phế tích. Lý Huân thở hồng hộc nhảy từ trên lưng chim xuống, thấy tình cảnh này nhất thời chưa hiểu lắm, lẩm bẩm, đó không phải, đây rốt cuộc là thế nào? Trong mây đen cuồn cuộn như cuồng phong xô sóng, tiếng hàn uyên như sấm rền từ đằng xa truyền tới. Chu Tước Tháp là tà hủy, Đại Tâm Ma cũng là tà thả, là tên vô danh tiểu tốt nào cả gan mạo lĩnh công lao của bổn tọa. Khi hắn nói chuyện, hắc khí ở gần Thập Châu Sơn quay cuồng không ngừng, dưới chân núi lại phản phất đuổi tới một đoàn ma tu. Lý Quân cuối cùng thở đều lại, vội gượng cười một tiếng, nói, trên đường đụng phải một đám ma đầu, rượt hai ta muốn tè ra quần. Không ai ở đây để ý tới phen tự giễu này của hắn. Ma khí kịch liệt tứ phương, vô biên vô hạn tràn ra, tỏa tiên đài rung đùng đùng. Ma Long cất tiếng cười to, nói, thiên hạ này sớm nên cải thiên hoán nhật rồi, hãy cùng ta đi khuấy tung nó đến núi sông biến sắc. Bát phương quần ma, nhất hồ bá ứng. Móng vuốt khổng lồ của Ma Long lướt qua mây, phản phất một trảo cào nát trời. Lập tức mưa to như trút nước. Trên núi mưa rào gió giật, dưới chân núi quần ma loạn vũ, Thập Châu Sơn loạn cào cào. Trang năm tay sải bước tiến lên, ra sức chùi nước mưa trên mặt, cao giọng nói với Nghiêm Tranh Minh, tiền bối, vãn bối Cô Lậu Quả Văn trước kia chưa từng nghe qua đại danh Phù Giao Phái, nhưng mới vừa rồi không phải có người nói Phù Giao phùng ma tất trảm sao? Trước mắt thiên hạ đại loạn, ai có thể đứng ngoài cuộc? Không biết có phải là ảo giác của Trình Tiềm hay không, y cảm thấy thân thể Nghiêm Tranh Minh tựa hồ hơi loạn choạng. Trang năm tay khẳng khái nói, chư vị tiền bối xin hãy lấy đại cục làm trọng, buông xuống khúc mắt nhỏ giữa các bên đi. Trình Tiềm nghiêng đầu, phản phất xuyên qua màn mưa tầm tã và mây đen dày đặc, cùng ánh mắt hàn uyên gặp nhau trên không trung. Khoảnh khắc ấy, tai y nghe tuyên ngôn vệ đạo của chúng tu sĩ, trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác. Không trở về được nữa rồi. Phù Giao Phái ẩn nấp nhiều năm, vào thời điểm này một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, cũng lại lần nữa rơi xuống nơi đầu sóng ngọn gió. Mà tiểu sư đệ từng thích lười nhác gây sự nhất cũng ngày càng đi xa, không trở về được nữa. Yêu tà mỗi đời tất xuất, tổ huấn phùng ma tất trảm. Đúng lúc này Đường Chẩn đột nhiên nghẹt đám đông sải bước tới, nói, xính anh hùng đều tránh ra hết, không thấy y sắp đứng hết nổi rồi à? Hắn chưa dứt lời, Nghiêm Tranh Minh thanh linh không hề có dấu hiệu cắm đầu ngã quỵ. Trình Tìm không rảnh nghĩ ngợi lung tung nữa, luống cuống đỡ lấy y, chỉ cảm thấy lạnh ngắt. Hô hấp của Nghiêm Tranh Minh thấp khẽ, giống như đều không cảm giác được. Trang nằm tay ngớ ra. Lúc này, một tu sĩ không quen cẩn thận tiến lên một bước, nói: Mời tiền bối đi theo ta, trên Thập Châu Sơn có chỗ nghỉ ngơi. Đường Chẩn nói: Làm phiền dẫn đường, kẻ điên này bèn nãy bị Khốn Long Tỏa chấn bị thương rồi. Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho Trình Tiềm đang luống cuống chân tay, ý bảo đi theo. Trình Tiềm vội bế Nghiêm Tranh Minh lên, Lý Quân và Thủy Khanh cũng hớt hải đi theo, tu sĩ khắp núi không một ai dám ngăn cản. Trình Tiềm nhanh chóng đuổi theo Đường Chẩn. Đường huynh, sư huynh ta. Đường Chẩn gần như thi thầm, nói: Đừng hỏi nữa, lúc ấy là ta gặp Bạch Hổ Sơn Trang triệu hoán đệ tử đến nghe ngóng, sau đó báo tin cho các sư huynh ngươi. Ngoại trừ vị trí tỏa tiên đài, y còn hỏi ta một cấm thuật. Tim Trình Tiềm thắt lại. Cái gì? Đường Chẩn nhíu mày nói: Trong thời gian ngắn tăng tu vi của mình lên tới cực hạn, sau đó chịu phản phệ gấp ba. Ôi trời, ta còn cho là sư huynh ngươi rất hiền lành, sớm biết y như vậy còn khuya ta mới bày cho. Trình Tiềm sững sờ. Y nhất thời tâm thần chấn động, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Nghiêm Tranh Minh, trong lòng không biết là mùi vị gì. Thấp thoáng, một câu Trang Năm Tay từng nói quẩn quanh trong lòng ngực, chực chờ lao ra. Chuyện trên đời, chỉ cần không trái đạo nghĩa, không có gì ta không thể làm cho nàng.